Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3166. Đệ 3166 chương che giấu. Như vậy một màn xem ở một chúng thần đế hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Ngu Thanh Thiền không có bị ác linh hoàng khống chế. Từng vào vừa rồi Ngu Thanh Thiền kia phiên động tác sau. Nguyên bản vây công thần đế nhóm bộ xương khô quân đoàn biến thành từng đống bộ xương khô hóa giải. Nguy cơ, Ngu đạo hữu, thật là vất vả ngươi. Sở Hoàng cười đi đến Ngu Thanh Thiền trước mặt nói. Ngu Thanh Thiền cười xua xua tay. Sở đạo hữu khách khí. Tiếp theo đem trong tay thủy tinh cầu ném đi. Thủy tinh cầu sáng ngời bay đến giữa không trung xoay tròn lên. Mọi người lập tức liền sợ ngây người. Bởi vì bọn họ thấy được trên mặt đất từng đống bạch cốt tất cả trực tiếp bị trên bầu trời huyền phù. Thủy tinh cầu hút đi vào, ước chừng một canh giờ sau, khu vực này rốt cuộc nhìn không thấy một khúc xương trắng. Ngu Thanh Thiền vẫy tay một cái, thủy tinh cầu liền dừng ở tay nàng trong lòng. Kỳ thật này thủy tinh cầu là tiểu tháp không gian biến ảo mà thành. Mục đích đều chỉ là vì che giấu tiểu tháp không gian tồn tại. Ngu Thanh Thiền ở mọi người nóng rát trong ánh mắt đem thủy tinh cầu thu lên. Ngu đạo hữu, ngươi có thể khống chế này đó bộ xương khô đại quân. Sở Hoàng khiếp sợ qua đi bật thốt lên hỏi ra, ngay sau đó ngượng ngùng cười cười. Ngu đạo hữu nếu là không nghĩ nói cũng không quan hệ, giống như liên lụy đến Ngu Thanh Thiền được. Đến cơ duyên, hắn vừa rồi cũng là vô tâm một chút liền hỏi ra tới. Không phải cố ý, chẳng sợ rất tò mò. Ngu Thanh Thiền cười cười. Không có gì không thể nói, này thủy tinh cầu là ta ở ác linh hoàng nơi trong không gian tìm được. Cho nên có thể đem này đó bạch cốt toàn bộ cất vào đi, đến nỗi có thể hay không khống chế bộ xương. Khô đại quân vấn đề, Ngu Thanh Thiền một chữ đều không có đề. Sở Hoàng nghĩ nghĩ hỏi, khi ác linh hoàng bị ngu đạo hữu diệt, không có. Ta phía trước bị ác linh hoàng vây ở một chỗ đơn độc trong không gian. Sau lại không biết hắn có cái gì việc gấp liền rời đi. Ta phế đi sức của chín châu hai hổ mới thoát ra tới, Ngu Thanh Thiền dừng một chút tiếp tục nói. Sau đó ta trong lúc vô tình phát hiện này cái có thể tạm thời cất chứa bộ xương khô quân đoàn thủy. Tinh cầu liền trộm mang theo ra tới, Ngu Thanh Thiền nói ở đây thần đế cơ hồ đều không có tin. Như thế nào như vậy trùng hợp sự tình, cũng có thầm than nàng vận may. Bất quá bọn họ vẫn là hoài nghi ác linh hoàng đã bị Ngu Thanh Thiền diệt sát. Tuy rằng cái này khả năng tính cũng không phải rất lớn. Rốt cuộc ác linh hoàng có bao nhiêu khó đối phó, bọn họ tràn đầy thể hội. Nhưng phát sinh ở Ngu Thanh Thiền trên người sự tình gì bọn họ phảng phất đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng ai cũng không phải ngốc tử, sẽ đi tự tìm mất mặt chất vấn Ngu Thanh Thiền, nàng cũng không phải là thiện tra. Ngu Thanh Thiền đem bộ xương khô đại quân tâm tình lại hảo vài phần. Sở đạo hữu, các ngươi chạy nhanh là muốn tiếp tục lên đường vẫn là trước khôi phục. Ta xem vẫn là trước lên đường đi, nếu không kia chỉ ác linh hoàng lại sát trở về liền phiền toái. Sở Hoàng thập phần tức thời cười. Nói, Ngu Thanh Thiền gật đầu nói, cũng là cái này lý, mặt khác thần đế không biết ác linh hoàng rốt cuộc như thế nào. Kiêng kỵ thực lực của hắn, sôi nổi đứng dậy chuẩn bị rời đi nơi này, trong lòng đối Ngu Thanh Thiền có rất lớn nghi hoặc lại không hảo hỏi. Vân tộc cùng mặt khác mấy tộc thần đế đối Ngu Thanh Thiền kiêng kỵ không thôi. Sôi nổi suy đoán ác linh hoàng rốt cuộc có phải hay không bị Ngu Thanh Thiền diệt sát. Nàng có hay không được đến cái gì bảo bối. Vân Yến tương đối bình tĩnh, như là thờ ơ mấy thứ này, hướng tới phía trước lộ mà đi. Mặt khác Vân gia thần đế thấy thế cũng không tâm lại hỏi thăm cái gì. Lập tức theo đi lên, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần ánh mắt thâm nùng nhìn không nói gì. Đoàn người lại lần nữa thả ra từng người tọa kỵ tiếp tục hướng tới phía trước lên đường. Theo sau lại gặp không ít nguy hiểm, bất quá có thể thăng cấp đến thần đế đều không phải cái gì người thường. liên thủ dưới nhất nhất hóa giải nguy cơ. Như vậy lên đường nhoáng lên chính là 5 năm thời gian. Một đám người mới đến thần chỉ nơi mảnh đất trung tâm Ani. Hết chương.